Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 625, hậu trường về người tình trong mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong livestream nghe thấy người hữu duyên muốn tìm người trong mộng của mình như vậy, đều được fan mở rộng tầm mắt. Nhà phân tâm học hiện đại Sigmund Freud cho rằng, giấc mơ là sự thỏa mãn những mong muốn tiềm ẩn của chúng ta khi tỉnh táo, được hoàn thành bằng sự trợ giúp của tiềm thức. Cậu chỉ là ngày nghĩ sao, ban đêm mơ vậy. Thôi, anh bạn à, tuy rằng bên ngoài trời đã tối, nhưng bây giờ cậu cũng không thể nằm mơ được đâu. Tôi còn từng mơ thấy quái vật nữa kìa, chẳng lẽ con quái vật đó cũng tồn tại trên thế giới này sao? Đừng có quá nhập tâm như vậy. Ha ha ha ha ha, độc thân lâu quá rồi, nhìn ai trong mơ cũng thấy đẹp trai, ID của cậu đã bán đứng cậu rồi đấy. Ha ha ha, đây là bệnh gì vậy? Anh bạn à, cậu còn ghê gớm hơn cả những người thích nhân vật 2D nữa. Rất nhiều khán giả cảm thấy người hữu duyên thành phố không người này thật là ảo tưởng sức mạnh, não cũng to quá thể, bắt đầu cười nhạo anh ta. Thành phố không người thấy mọi người cười nhạo mình, cũng không bực bội. Vừa xoa tóc vừa nói, trông rất hiền lành, không ai theo đuổi ư, cũng không. Đến mức đó, thật ra tôi cũng khá được chào đón, thường xuyên có nữ sinh tỏ tình với tôi, nhưng tôi đều không chấp nhận. Từ bé đến giờ, tôi chỉ động lòng với hai người, một là bạn gái trong mơ của tôi, còn một người là bạn cùng bàn hồi tiểu học. Hồi bé cô ấy hơi mũm mĩm, rất đáng yêu, bây giờ thời gian qua đi lâu như vậy rồi, cũng không biết cô ấy sống thế nào rồi. Điều trùng hợp là hai người này đều có cùng một cái tên. Nếu không phải cái tên đó rất phổ biến, thì tôi còn tưởng mình thích cùng một người. Bạn cùng bàn hồi tiểu học và người tình trong mộng đều tên là Trương Lệ Lệ. Thành phố không người nhắc đến bạn học mà mình thích hồi tiểu học, có chút bồi hồi, mỉm cười nói. Đáng tiếc, trời cao hay ghen ghét, tôi thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích tôi, nếu không thì có lẽ tôi đã thoát kiếp độc thân từ hồi đó. Rồi, cần gì phải đi tìm bạn gái trong mơ chứ? Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, năm lớp 6 sắp tốt nghiệp, tôi mua một bông hoa hồng tặng cô ấy vui vẻ nhận lấy, tôi cũng rất vui. Nhưng mà ngày hôm sau, bạn tôi lại tặng lại bông hoa hồng đó cho tôi, bao bì cũng không thèm thay. Khán giả trong livestream, chờ đã, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lượng thông tin nhiều quá vậy. Xin hỏi một câu, bạn của cậu là nam hay nữ? Nghe cậu nói xong tôi không còn buồn ngủ nữa, nam thích nam sao? Thành phố không người ngượng ngùng một chút. Bạn tôi là con trai, sau này, tôi lên trung học cơ sở ở ngoại tỉnh, quan hệ với cậu ấy cũng nhạt dần. Nhưng, nhìn trên Weibo thì thấy cậu ấy đã công khai là gay rồi. Cậu thích bạn cùng bàn thích bạn cậu thích cậu, trời ơi, loạn quá, thế giới không ai thắng được ai cả, ba người các cậu tạo thành một vòng lặp. Kín luôn rồi, ai nói không ai thắng, người anh em rõ ràng là đã thắng rồi, vì bông hoa hồng của anh ấy đã quay trở lại. Mặt chó, hồi đó các cậu dậy thì sớm thế, hồi lớp 6 tôi vẫn còn chơi bùn. Ha ha ha, lúc đó còn nhỏ, có lẽ mọi người đều không để tâm. Thành phố không người thu hồi dòng hồi tưởng, ngẩng đầu lên nhìn An Như Cố, tò mò hỏi. Streamer, tôi ngày nào cũng mơ như vậy, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Trong lá số của cậu chính quan thất sát khá nhiều, chính ấn thiên ấn lại ít. Khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giả là quan quỷ, áp lực của cậu bị đè nặng từ trên xuống, rất khó giải tỏa, vì vậy thường xuyên gặp ác mộng, đây là chuyện bình thường. Thành phố không người thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng mình bị bệnh gì. Tuy nhiên, lúc này An Như Cố lại đổi giọng, nhưng mà ngày nào cũng mơ thấy cùng một người, hơn nữa giấc mơ lại rõ ràng như vậy, thì không bình thường. Trước đây có một người hữu duyên đến đạo quán tìm tôi. Cô ấy muốn yêu, đường nhưng mãi mà không tìm được đối tượng phù hợp, tối nào cũng mơ thấy một người đàn ông lạ mặt, khuôn mặt người đàn ông đó rất rõ ràng, còn bảo cô ấy đến một nơi nào đó tìm anh ta. Cô ấy lên mạng tìm kiếm địa danh đó, phát hiện đó lại là một địa danh có thật. Cứ ngỡ là duyên trời định, vui mừng khôn xiết. Cô ấy chuẩn bị khăn góp lên, đường đến nơi đó thì tình cờ cùng gia đình đến đạo quán mua bùa bình an. Tôi mới phát hiện trên người cô ấy có điều kỳ lạ. Kỳ thực đào hoa này là đào hoa sát, có nghĩa là đào hoa đó không phải người, mà là ma, còn ma đó muốn hại C, H, E, T cô ấy, muốn thành vợ chồng với cô ấy. Dưới âm phủ, khuôn mặt của người trong mơ thường sẽ mờ nhạt, nếu có thể nhìn rõ ràng thì rất có thể là đào hoa sát. Nếu gặp phải chuyện này, nhất định phải cảnh giác, tuyệt đối không được đến nơi mà người trong mơ bảo các bạn đến. Cách chương.